Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, toàn lực phản kháng a. Death Spreading Brigade, đây là chát khắc một phần của Rong binh đoàn. Chiến tranh vang dội là như thế này không sai. Không có chiến tranh hiện tại. Nơi này chính là tên cường đạo đoàn. Thổ phỉ ổ, đi là tên là đường sinh tử dây thép. Hơi chút một bước đạp sai chính là một chết. Ẩn thân địa điểm, sao huyệt, cái này thiết kế cực kỳ bí ẩn. Ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, bị cây cối che ở giữa nhất bên. Không có ai dẫn đường, rất khó tìm được. Vòng ngoài trong rừng rậm, các nơi sắp đặt lấy đại hình bắt lấy thú kẹp, có thể chóc nã dã thú. Tới gần tới đây nhân loại tự nhiên cũng coi như ở trong đó. Đối ngoại cửa vào liền một cái. Móc rỗng trong sơn động. Thọc sâu đi vào là chật hẹp đường. Bầy dập. Cảnh báo cơ quan. Hơi chút va chạm vào một điểm tuyến. Buộc ở tuyến thượng chuông sẽ vang lên leng keng báo động trước. Đó là một thực tế kinh nghiệm phi thường lão đạo Rong binh đoàn. Không thể buông tha dũng giả thắng. Đồng dạng thể trạng. Đồng dạng thân thể điều kiện, trải qua sinh tử, đã giết người tên nếu so với vậy không có như vậy trải qua người mạnh hơn rất nhiều. Death Spreading Brigade trong, có thực lực cường đại người nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói liền một vị. Brain Unglow, ở đã từng quốc vương ngự tiền khi luận võ, bách chiến bách thắng, quét ngang lấy cùng đi tỉ võ đối thủ, một tay cao siêu kỹ xảo cùng võ nghệ. Có thể nói là cực kỳ ép tới gần người cái khái niệm này đỉnh phong. Duy chỉ có bại bởi một người, đó là ở trong trận chung kết. Hắn duy nhất bị thua tên Gzep lịch sử nâng La Dạ Phu. Hiện nay trong ngoài nước danh tiếng cực thịnh vương quốc tối cường chiến sĩ trưởng. Gần sát các nước không người nào có thể cùng với địch nổi cường giả. Gzep thấp giọng lấy rất thấp thanh âm nhớ kỹ tên này. Đối mặt thất bại, có người chưa gượng dậy nổi, triệt để rồi ngã xuống, không đứng lên nổi, có người lại dũng cảm tiến tới, có can đảm trực diện thất bại, một lần nữa đứng lên, nghĩ pháp cố gắng, làm như vậy là để chiến thắng thất bại. Brian chính là người như vậy, ngay từ đầu quả thực rất bị đả kích, cũng chán trường một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng lên, khổ luyện, từ trong sinh tử tôi luyện tới thủ đoạn. Làm cho hắn tràn đầy tự tin. Nếu như một lần nữa, hắn tin tưởng có thể đánh bại cái kia làm cho hắn cảm nhận được thất bại tư vị nam nhân. Ở phân phối cho hắn tư nhân trong phòng một bên trà lau vậy không biết lau bao nhiêu lần vũ khí. Vừa nghĩ những thứ này, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên hỗn loạn. Tiếng động lớn xôn xao cùng tiếng kêu. Là người mạo hiểm sao? Lấy hắn thuộc người lính đánh thuê này đoàn làm này chuyện ác. Sẽ có người mạo hiểm nhận được nhiệm vụ đến đây thảo phạt cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Chỉ là a, không có chuyện trước Mạc Thanh Sở người lính đánh thuê này đoàn trong tồn tại liền tùy tiện đến đây. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào đâu. Gzep cùng Brian, giống như là hai thái cực. Gzep nguyện ý vì người khác liều mình. Vì quý trọng, bảo vệ tồn tại bất cứ giá nào tất cả. Brian là ích kỷ. Nghĩ tới là chính bản thân hắn, để chính là hắn chính mình, lấy hắn làm trung tâm, như là như vậy, vì trở nên mạnh mẽ, không bị câu nệ cùng người chiến đấu, cùng ma vật chiến đấu, dĩ nhiên gia nhập bực này làm ác, làm hại, tàn hại những người khác Rong binh đoàn, coi đây là cán cân. Từ mới đầu, Brian cũng đã thua, có địch nhân xâm lấn, Brian tiên sinh. Hướng phía tiếng động lớn xôn xao vang lên vị trí tới gần. Nửa đường ngăn cản một cái từ bên kia chạy tới Rong binh. Từ đối phương trong miệng thu được tình báo này. Lai lịch gì? Nữ nhân, là hai nữ nhân. Hắc, nữ nhân, còn chỉ có hai cái. Nữ tính cường giả, bất kể là ở trong hiện thực vẫn là đi qua trong truyền thuyết. Số lượng không phải số ít. Nếu như bởi vì đối phương là nữ nhân dựng lên coi thường trong lòng. Chết như vậy sẽ cách ngươi không xa. Brian đương nhiên không có cái loại này không chính chắn ý tưởng. Làm cho hắn cảm giác kinh ngạc là. Người tới là người phương nào. Vương quốc Trung nổi danh người mạo hiểm. Tất cả nhân viên đều là nữ tính tạo thành một cái người mạo hiểm tiểu đội. Blue Roses nghĩ đến đã từng gặp phải cái kia cùng hắn lưỡng bại câu thương lão bà chính là Blue Roses một thành viên. Nổi tiếng nữ tính người mạo hiểm chính là như vậy. Trở lại cái khác nha. Không biết, bất quá có thể xông vào nơi này. Vẫn là chỉ bằng hai người. Đủ để chứng minh là có cùng hắn địch nổi kỹ năng đâu. Người không dùng qua tới. Cùng những người khác hảo hảo bảo vệ bên trong A. Đi ở thâm thúy thông đạo. Hướng phía bên ngoài đi Brian. Đưa lưng về phía lính đánh thuê kia khoát tay áo. Giọng nhẹ nhàng nói. Thế giới này, có đếm không hết thần kỳ sự vật. Hiếm thấy thiên phú dị năng. Brian rất may mắn. Không có thu được này vô dụng củi mục dị năng. Mà là đối với chiến đấu. Đối với kiếm có gia trì thiên phú dị năng. Cái thiên phú này dị năng. Làm cho hắn có tư cách đó có thể đứng ở chỗ cao quan sát cái khác người yếu. Mơ hồ có thể nghe được phía trước thông đạo vang lên tiếng bước chân. Không nhanh không chậm. Còn có hoang mang tiếng. Trước khi chết ngắn ngủi kêu thảm thiết. Không có gấp tiến lên. Lấy hắn đối với mình thực lực tự tin. Lúc này tiến lên có thể nhiều cứu mấy người. Nhưng, không cần phải vậy. Brian là ích kỷ. Hắn chỉ biết vì mình mà chiến đấu. Vì thắng lợi. Cái loại này dong binh. Chết cũng không tiếc. Nhân cơ hội này, Brian liên tiếp uống xong hai bình nước thuốc. Sau đó đem một loại đặc biệt. Vốn có ma pháp cường hóa hiệu quả dầu rơi vào hắn yêu trên thân kiếm. Khởi động 1, khởi động 2, thuộc về nhẫn cùng hạng liên trong ma pháp hiệu quả bắt đầu phát huy tác dụng. Nước thuốc đối với thân thể và mẫn tiệp độ cường hóa. Dầu đối với kiếm cường hóa. Nhẫn, hạng liên gia tăng kháng tính cùng thuộc tính giảm tổn thương. Nói không khoa trương chút nào. Vào giờ phút này Brian là đứng ở người cái khái niệm này nơi cực cao. Vốn là trụ cột cường đại hắn. Trải qua nhiều như vậy tăng phúc. Không bị thua. Cái ý niệm này làm sâu sắc. Từ trong cơ thể bính phát hừng hực cùng chiến ý. Phảng phất có liên tục không ngừng lực đang hiện lên. Hận không thể vung chém ra đi. Phát tiết đi ra ngoài. Chuẩn bị hoàn thành. Brian tiếp tục mại khai tạm dừng xuống tiến độ. Đến gần rồi. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập không tiêu tan. Tựa như đem chung quanh mùi máu tươi đều hội tụ đến này. Brian ngưng lông mi. Đánh giá trước mặt hai người. Một vị thoạt nhìn niên kỷ rất nhỏ. Rất đẹp. Có người khó có thể sánh bằng mỹ lệ. Chỗ kỳ quái là ăn mặc lễ phục. Một điểm người mạo hiểm dáng vẻ cũng không có. Brian quan sát hai mắt liền rời. Rơi vào tên còn lại trên người. Mang mặt nạ. Gần từ na hai cái lỗ có thể chứng kiến trong đó nhãn thần. Nội liễm, bên trong tựa như cất giấu cái gì. Đấu bồng màu đen, vạt áo rất dài, thẳng đắp đến chân nhỏ vị trí. Nón rộng vành mũ quả dưa trùm lên trên đầu. Đây là một vị toàn thân đều che giấu tên. Duy nhất lộ ra, đại khái chính là chân nhỏ đến mắt cá chân na một đoạn. Bởi vì là giày sang đan. Bại lộ bên ngoài chân cùng ngón chân không biết có tính không? Bên ngoài đồng hồ để phán đoán. Phù hợp người mạo hiểm thân phận là cái này người không nhận ra tên. Giản đoạn phán đoán. Brian giơ lên nắm kiếm xa xa chỉ vào đối phương. Ngươi, rốt cục đi ra. Đối phương so với hắn mở miệng trước. Mang theo điểm tư tính. Nghe như bị điện giật giống như thanh âm. Brian thờ ơ. Ánh mắt cũng không chớp lên một cái nhìn. Tại hắn mắt không chớp nhìn soi mói. Vị kia tự tay bắt lại vành nón lui về phía sau vẩy một cái. Tiếp lấy bắt lại toàn bộ áo choàng cứ như vậy kéo xuống. Cái kia bị Brian nhận định là bé gái thiếu nữ xinh đẹp tiếp được bị lột ra áo choàng. Vivi cung kính thiếu hạ thân. Lui về phía sau mấy bước. Đến đây đi. Nếu không muốn chết, liền toàn lực phản kháng A. Tháo mặt nạ xuống, thanh âm mang theo điểm không rõ ràng bạo ngược cùng sung sướng. Còn có rõ ràng nhẫn nại, là ở nhẫn nại cái gì? Có cái gì đáng giá nhẫn nại? Thẳng đến chứng kiến đối phương chân diện mục, Brian con ngươi hơi co lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.